Look at this. His eyes are still open. What am I doing here? I'm not dead. Remember. Give me that money. Give me that money. Give. What? What? You're not gonna cut me up? No. No. Get me out. Get me out now. No. Come back. I'm still alive. Come back. Come back. I'm still alive. Come back. Come back. Yeah, that's it. That's it. I'm alive. Help me. Help me. No. No. Say that I'm alive. Listen to me. Listen. Listen. Kết thúc, mọi người lại đi qua địa đạo, trở về trung tâm nghiên cứu. Lúc đi qua cửa sau để lên khu nhà trung tâm nghiên cứu, Quan Kiện bất chợt nhìn ra phía ngoài khu nhà thì thấy cái bóng đen nọ lại xuất hiện cạnh chiếc giá sắt bên tường của sân sau. Lần này mình không thể để nó chạy thoát được. Anh đang định xông ra thì bị Satiko giữ chặt ngăn lại. Lần trước nó chạy quá nhanh, anh quên rồi à? Lần này nó đã nhìn thấy anh thì nó sẽ biến mất ngay thôi mà. Thôi được rồi, để đó cho em thử xem sao vậy. Satiko chậm chậm bước về phía bóng đen. Trái với dự đoán của Quan Kiện, bóng đen kia rõ ràng đã nhìn thấy Satiko, nhưng hắn vẫn đứng im. Satiko đã có ma lực gì vậy? Bóng đen ấy bỗng khẽ kêu lên một tiếng gì đó Quan Kiện không nghe rõ. Satiko cũng đáp lại thì phải. Bóng đen ấy bước lên vài bước, hình như hơi do dự, lại dừng bước, rồi từ từ lùi lại. Cuối cùng hắn bỏ chạy. Satiko cũng chạy lên. Quan Kiện chạy ra khỏi cửa sau, lao theo. Bóng đèn chạy vào cửa sân sau trung tâm nghiên cứu. Satiko bám rất sát, nhưng cô bỗng dừng lại. Quan Kiện không nhìn thấy bóng đen kia đâu nữa, chạy đến bên Sadiko. Anh nói: Em chạy khiếp thật đó. Nhưng mà tại sao hắn lại biến mất nữa rồi? Y hệt như là trước kia vậy. Bày hơi mất tâm mà. Anh có lẽ là anh phải ra cửa sau để xem thử sao. Bỗng Sadiko lớn tiếng: Anh đừng có sợ, anh ấy là bạn trai của cô Hoàng ngày trước đó. Cô Hoàng đã mất rồi, cô ấy đã bị sát hại rồi. Nếu mà anh biết được điều gì thì hãy nói với chúng tôi đi. Quan Kiện không hiểu ra sao nữa. Anh nhìn Sadiko, có phải lúc nãy người này đã gọi tên Thi Di hay không? Cô ấy đã chết rồi ư? Một giọng nói vang lên ngay phía sau hai người. Họ quay lại, bóng đen ấy lại xuất hiện ở chỗ không xa. Sadiko chỉ vào Quan Kiện rồi nói: Anh này là bạn trai của cô Hoàng đó. Cô ấy đã mất rồi. Thật thế mà. Anh đừng có sợ gì cả, chúng tôi chỉ muốn hỏi anh mấy câu mà thôi. Người ấy đứng lặng ở đó, hơi run rẩy. Quan Kiện hỏi: Mấy lần trước anh chạy thoát được là... Chắc là trèo lên cây kia chứ gì? Anh nhận ra gần chỗ ba người có một cây lớn xum xuê rậm rạp, cành lá đang xen vươn hẳn ra ngoài bức tường của trung tâm nghiên cứu. Người ấy gật đầu rồi nói: Tôi là Lưu Thạch Tài, cô Hoàng có hẹn gặp tôi ở đây. Nhưng mà tôi cứ đợi mãi mà không thấy cô ấy đâu cả. Không ngờ là cô ấy đã đi rồi. Lúc này Quan Kiện mới nhìn rõ Thạch Tài vóc người tầm thước, có đôi vai rộng, khuôn mặt thì dài nhọn, da hơi sạp đen. Anh nói: Thi Di hẹn anh à? Nhưng mà là từ bao giờ vậy? Sao anh lại quen được cô ấy vậy? Thi Di à? À, tức là cô Hoàng mà anh vừa nói đến đó. Trông cô ấy thì hơi giống cái cô này đây. Cũng có mái tóc dài, trông rất xinh lắm. Và cũng mặc áo trắng nữa. Cô ấy làm ở trung tâm nghiên cứu, có đúng vậy không? Quan Kiện vừa nói vừa chỉ vào Sadiko. Thạch Tài nhìn Sadiko rồi gật đầu. À, hèn chi mà, tôi đã mấy lần nhìn nhầm mà. Anh ta lại ngẩng lên nhìn Quan Kiện có ý cảnh giác, rồi nhìn Sadiko và hỏi: Nhưng mà làm sao tôi có thể tin các vị được đây? Quan Kiện ngẩn người, rồi anh lấy ra cái ví tiền, giơ ra tấm ảnh chụp chung với Thi Di khi cùng đi du lịch Hàng Châu năm ngoái. Quan Kiện soi đèn pin, Thạch Tài nhìn ảnh, rồi sau đó đã hết nghi ngờ. Cách đây hơn một tháng. Trời đất ơi, sao mà cô ấy lại gặp phải tai ách như thế được? Tôi chỉ sợ là có lẽ là tại vì tôi yêu cầu cô ấy nghe ngóng hộ tôi chăng? Thực ra là chuyện như thế nào vậy? Chuyện dài lắm. Tôi sẽ kể lại từ đầu nha. Tôi thì vốn từ quê xa. Mới đầu thì tôi làm thuê ở Tây An đó. Cách đây khoảng chừng độ 2 năm, có một hôm vào giờ ăn tối, lúc đó tôi đã xem một tập phim tài liệu. Thế rồi từ đó cuộc sống của tôi bỗng nhiên rồi rối loạn. Shadow puppetry is a kind of performing art. It uses music and operatic singing to accompany silhouette figures made from leather or paper. Cuốn phim đó chính là phim phóng sự về nghệ thuật dân gian thiểm Tây, chủ yếu là kể về kịch múa rối bóng mà. Kịch múa rối bóng của huyện tôi, cái môn này thì đã thất truyền bấy lâu rồi. Kịch múa rối bóng có nghĩa là con rối dẹt ánh đèn hắt bóng lên kính hoặc vải, khán giả xem bóng và nghe lời thoại kèm theo. Lúc đó thì tôi rất chú ý xem, bởi vì gọi là múa rối bóng của huyện nhưng mà thực ra là chính là của thôn chúng tôi mà. Tên chính thức của thôn tôi là thôn Tiểu Lương, nhưng bà con quanh vùng đều quen gọi là thôn rối bóng. Rối bóng của thôn chúng tôi thì đã có từ nghìn năm trước rồi, có phong cách độc đáo nhất huyện, nhất tỉnh và nhất cả nước nữa. Nhưng mà phong cách độc đáo cụ thể ra sao thì tôi cũng không thể diễn tả được đâu, bởi vì là nó đã thất truyền rồi mà. Còn bộ phim ấy thì thực ra thì nói là chỉ có thôn Tiểu Lương giữ được con rối và đạo cụ rối bóng mà thôi. Cho nên lúc đó thì tôi dán mắt căng tai ra để xem và để nghe. Quan Kiền và Satiko đưa mắt nhìn nhau, tại sao bỗng nói sang cái chuyện rối bóng như thế này, xem chừng chuyện còn rất dài. Hai vị có đoán được không? Con rối và đạo cụ rối bóng thì giống hệt, giống y hệt của bà ngoại tôi lắm. Tôi còn nhớ là lúc đó bà ngoại tôi có kể rằng đó chính là món quà mà ông ngoại tôi đã cho bà ngoại tôi vào dịp lễ đính hôn mà. Nó không tầm thường tí nào cả đâu, bởi vì là nó chính là công cụ kiếm ăn của bà ngoại tôi mà. Bây giờ thì chắc các vị đã biết là múa rối bóng của huyện chính là múa rối bóng của thôn chúng tôi. Mà múa rối bóng của thôn lại chính là múa rối bóng của bà ngoại tôi. Đứng dậy lại, tin nãy nãy. Ông ngoại của tôi, tức là ông Đinh Nhất Thuận, là một nghệ nhân hàng đầu về múa rối bóng của thôn, và cũng là người duy nhất đã được chân truyền mà. Bà ngoại tôi lúc đó có kể rằng là con rối và các công cụ, hình ảnh và cách chế tạo của ông ngoại tôi thì khác hẳn các nhà khác nhiều lắm. Họ muốn học cũng không học nổi được đâu. Cho nên là khi tôi thấy bộ đồ nghề ấy trong phim, rồi lại nghe nói nó nằm trong nhà bảo tàng nghệ thuật dân gian Giang Kinh, thì lúc đó người tôi rạo rực và nóng bừng ghê lắm. Tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Tôi tin rằng là các vị cũng không thể biết được là ông ngoại của tôi là người được chân truyền về rối bóng ở thôn Tiểu Lương. Nhưng mà tại sao thì sau đó rối bóng lại thất truyền như vậy? Nguyên nhân thì rất đơn giản mà thôi. Và cũng chính vì nó mà tôi cảm thấy rất bức xúc lắm. Hơn 60 năm trước, toàn thể đàn ông có thể lao động, kể cả những thanh niên thôn Tiểu Lương hơi biết về rối bóng thì lúc đó đều bị giặc Nhật bắt đi hết, chỉ trong một đêm mà thôi. Và họ đã không bao giờ trở về nữa. Không có một ai, không một ai trở về cả. Quang Kiện và Satiko đều hít một hơi thật sâu, đều cùng cảm thấy lành lành, rất rõ rệt. Vì thử nghĩ mà xem, đàn ông cả thôn, trong đó có rất nhiều trai tráng, dù gặp chiến tranh thì cũng có kẻ chết người sống, chứ đâu có thể nào mà chết sạch không còn một móng như vậy được. Và cũng không có một tin tức gì hết cả. Thế là thôn rối bóng nổi tiếng gần xa bỗng dưng thì bỗng dưng thì đã trở thành một thôn quá phụ nổi tiếng rồi. Một thôn quá phụ nổi tiếng rồi. Các cụ già thì đã đoán rằng những người đó chắc là đã bị chôn sống hết rồi. Nhưng mà tại sao lại phải bị chôn sống? Nhưng mà tại sao lại phải bị chôn sống thì thì không có ai nói được cả. Thì không có ai nói được cả. Thực ra thì lúc đó cũng có người bảo là họ đã bị giặc bắn. Có người thì lại bảo là họ bị giặc đưa về đảo của chúng rồi tiếp tục làm phu phen gì đó mà. Cho nên là khi nhìn thấy sối bóng của bà ngoại ở Giang Kinh thì tôi liền nghĩ ngay là hay là ngày trước đàn ông của thôn tôi đã bị đưa về Giang Kinh chăng? Nếu mà tìm ra gốc gác của bộ đồ nghề rối bóng này thì biết đâu là sẽ biết được nguồn cơn câu chuyện năm xưa cũng nên mà. Các vị biết không, đám người ấy mất tích tập thể thì đương nhiên là một sự kiện lớn nhất trong lịch sử của thôn mà. Nếu mà khui được cái bí mật này ra thì đó cũng là tình cảm với các thế hệ trước và tổ tiên mà. Tôi nghĩ như vậy. Cho nên là sau đó tôi bèn đến Giang Kinh để tìm những con sối bóng kia. Nhưng mà TV thì chỉ chiếu loáng một cái mà thôi. Tôi lúc đó thì tôi cũng không nghe rõ được là các con rối đó đang được để ở đâu cả. Sau đó thì tôi đã lần mò tìm khắp Giang Kinh, mất đúng cả một năm trời. Rồi sau đó thì tôi mới thấy là Chúng ở nhà bảo tàng văn hóa nghệ thuật các dân tộc Giang Kinh. Nhà bảo tàng ấy thì thoi thóp sắp phải đóng cửa đến nơi rồi. Mà vẫn ra vẻ rất tà đầy lắm. Họ không những không trả bộ rối bóng cho tôi, mà còn không buồn nói về lai lịch của nó nữa chứ. Thật ra thì họ cũng có bảo sơ sơ là là vài năm trước gì đó thì có một học giả Nhật Bản tìm thấy ở Giang Kinh, rồi sau đó thì bèn đem đến tặng cho học giả Nhật Bản à. Học giả Nhật Bản à. Quan Kiện và Satiko đồng thời ngắt lời Lưu Thạch Tài. Như vậy người ấy tên là gì vậy? Người ấy tên là gì vậy? Thạch Tài lắc đầu. Tôi nhớ tên ông ta làm gì? Tôi mà hỏi còn không thiết hỏi nữa là. Quan Kiện và Satiko nhìn nhau. Quan Kiện nói, ngày mai chắc là anh phải gọi điện để hỏi cho rõ chuyện này mới được. Thạch Tài nói, đừng có phí sức làm gì nữa cả. Anh có gọi điện đến thì cũng vô ích mà thôi. Bởi vì là tôi đã đánh cắp bộ rối bóng đó về nhà rồi mà. Tôi đã đánh cắp nó về rồi. Nhà bảo tàng ấy thì nhếch nhác, việc canh gác thì cũng nhếch nhác cả luôn. Tôi thì chẳng phải tốn sức mà cũng thó được mà. Mà cũng thó được mà thôi. Nói xong, Thạch Tài nhìn quanh bốn phía, rồi bỗng cởi ngay áo jacket đang mặc, tháo lần lót ra. Thì ra lớp áo chính là một cái túi đen bóng. Trong này là những con rối bằng da bò đó, do chính ông ngoại tôi thuộc da mà, chỗ cắt và sau đó thì khâu thành. Năm xưa đến hôm thì ông đã tặng bà ngoại của tôi. Hồi nọ thó ra từ nhà bảo tàng thì tôi đang vẫn cất ở đây. Các vị xem thử đi. Thạch Tài lấy ra hai cái bao da. Cái túi này thì đựng vài con rối tôi mang từ nhà đi mà. Kỷ vật mà ông tôi đã tặng cho bà tôi ngày xưa đó. Còn cái túi này là con rối mà tôi đã lấy được ở nhà bảo tàng đó. Xem thử xem, chúng giống hệt như nhau à. Như vậy rõ ràng là đương nhiên chúng vốn là của nhà tôi rồi. Thạch Tài moi hai cái túi, lấy ra hai con rối dẹt, rồi nói tiếp. Hai cái con rối này đó đều là Hoàng Thiên Bá. Hai vị thử xem đi, có phải là giống hệt nhau hay không. Hoàng Thiên Bá có nghĩa là nhân vật có thật, một trong tứ bá chống đối triều đình Mãn Thanh. Quan Kiện và Satiko đón lấy hai con rối chỗ cắt bằng da, đối chiếu tỉ mỉ, đúng là y hệt như nhau. Thạch Tài lại nói, sau khi mà tôi lấy được bộ con rối ở nhà bảo tàng rồi thì tôi lập tức về quê ngay. Mặc dù thì bà ngoại tôi đã mất rồi, nhưng mà các cụ già trong thôn vừa nhìn thấy thì đã nhận ra ngay lập tức mà. Đích xác chính là con rối bóng của thôn Tiểu Lương. Tại sao ư? Tại vì là rối bóng bình thường thì dùng ba cái que để điều khiển được nó mà. Một que thì nối đầu và thân, hai que thì nối vào hai tay của con rối. Điều khiển rối bóng khó ở chỗ là một nghệ nhân phải đồng thời điều khiển vài con rối một lần, mỗi con thì có tới ba cái que. Như vậy thì các vị thấy đó, đã đủ phức tạp chưa? Nhưng mà rối bóng của thôn Tiểu Lương thì mỗi con rối được lắp tới bốn cái que lần. Ngoài đầu và hai tay ra thì còn lắp thêm một que ở háng của con rối. Tôi có nghe nói là nếu biểu diễn đấu võ thì lúc đó sẽ chắc chắn là càng hay hơn nhiều lắm. Cho đến hôm đó thì tôi mới hiểu ra rằng con rối bóng có bốn que mới là đặc sắc, mới là đỉnh cao. Các vị thử xem đi này, cổ, hai tay và khớp xương của Hoàng Thiên Bá đều đục lỗ cả. Tất nhiên là để sâu dây buộc vào que điều khiển mà. Ở hắn thì cũng có lỗ, đúng chưa? Còn con rối này thì cũng như thế mà thôi, có tới 4 lỗ thủng lận. Các vị cứ đến các bảo tàng hỏi thử mà xem. Chỉ có con rối bóng của thôn Tiểu Lương thì mới có tới 4 que điều khiển mà thôi. Nhưng mà đã bị thất truyền mất rồi. Cho nên là bộ con rối bóng trong bảo tàng này đích xác là là đồ nghề sinh nhai của ông ngoại tôi ngày trước mà. Sau đó thì tôi lại nghĩ là bộ rối bóng của ông ngoại lưu lạc đến Giang Kinh chắc hẳn là phải có nguồn cơn chi đây. Ngày ấy thì họ đến Giang Kinh để làm gì? Sau khi giặc Nhật bị tống cổ đi rồi thì họ đã đi đâu? Sao lại không có chút tin tức gì cả? Và tại sao rối bóng của ông ngoại tôi lại bị trôi giạt, không tiếp tục được truyền nghề gì cả? Thiệt là đáng tiếc lắm. Cho nên là tôi tiếp tục ở lại Giang Kinh lao động, đồng thời cũng nghe ngóng nhưng mà không có kết quả nào cả. Tết vừa qua thì công trường cho tôi được nghỉ vài ngày. Tôi không muốn chen tàu hỏa chật chội trong mấy cái dịp cao điểm vận tải đâu. Cho nên là tôi đã ở lại Giang Kinh để ăn Tết mà. Hôm đó thì tôi bày các con rối ra để ngắm nghía, và bỗng nhận ra rằng là có một con rối không có được làm bằng da mà là bằng bìa. Cũng không phải thế đâu. Thực ra là nó được cắt từ vải. Đây, hai vị xem thử đi. Thạch Tài đưa ra một con rối mà anh ta gọi là làm từ bìa, rồi hỏi: sao, có thấy rất giống hay không? Ôi, cả Quan Kiền lẫn Satiko đều khẽ kêu lên. Đúng như Thạch Tài nói, hình thù này được cắt ra từ miếng vải màu xám, trông có cảm giác lập thể rất rõ rệt, đủ thấy người chỗ cắt nó rất khéo tay. Phần trên của nó hình bầu dục, trông tựa như hình lập thể của một cái bát, có thể thấy rõ cái bát lõm xuống. Dưới chậu là một cái đế hình trụ, phía đáy thì rộng ra, hơi giống hình tam giác. Nhìn vào, nhận ra ngay nó có hình dáng giống như cái giá sắt kỳ lạ đặt ở gần bức tường xa xa kia. Lưu Thạch Tài nói tiếp: Thôi thì tôi không cần phải nói nhiều nữa chứ gì. Thoạt đầu thì tôi cũng rất băn khoăn là tại sao mà trong bộ con rối này lại thừa ra một mẫu vải vớ vẩn như vậy, không có vẻ gì là một đạo cụ cả. Nó là hình thù cái quái gì vậy? Tôi bèn cầm nó lên rồi cứ ngắm đi ngắm lại mãi. Sau đó thì tôi đã phát hiện ra ở chỗ này đây. Đây, hai vị nhìn thử đi, hai vị nhìn kỹ đi. Có một đường khâu chỉ đen. Đúng thế, ở chỗ tiếp giáp giữa cái bát và cái trụ đỡ có những mũi khâu đen đen. Tôi cứ nghĩ mãi là tại sao phải có cái đường khâu chẳng đâu vào đâu như thế này. Thế là tôi đã dùng cái nhíp để mà nhổ đường chỉ ra. Và tôi nhận ra rằng là vải có tới cả 2 lớp lận. Tôi bèn tách nó ra. Và đúng như thế thật. Thạch Tài nhẹ nhàng rút sợi chỉ ra. Xem đi, ở cái chỗ được khâu thì bên trong rỗng, còn các chỗ khác 2 lớp vải đã được dán dính chặt nhau lắm. Tất nhiên là vẫn có thể bóc ra mà. Thạch Tài tách 2 lớp vải ra. Đây, hai vị nhìn kỹ đi, có thấy cái gì ở lớp vải dưới hay không? Đó chính là hình một cây thập tự màu đỏ sẫm. Nếu mà chúng ta soi trước ánh sáng thì sẽ thấy là nó có ánh đỏ, rất là giống như là rất giống như là vẽ bằng máu vậy. Thạch Tài hít vào một hơi thật sâu, rùng mình, cúi đầu. Quan Kiền nói, như vậy rồi sau đó thì anh đã đi quanh khắp các nhà thờ ở Giang Kinh, rồi cuối cùng tìm đến đây sao? Anh bỗng quay người, bước đi thật nhanh, cả ba cùng bước đến bên cái giá sắt trồng ở giữa bãi cỏ. Quan Kiền chỉ về phía Tây Bắc. Sau đó anh có nhìn thấy cây thập tự trên nóc nhà thờ Đức Mẹ kia không? Lúc đó thì đầu của tôi như là nổ tung vậy. Tôi nghĩ là ông ngoại tôi đã đến đây rồi chăng? Có thể là sau đó thì đã dùng cái mảnh vải này để nhắn với thế hệ sau rằng là ông ta đã từng đến nơi này chăng? Không hiểu sao, hình như có tiếng nổ bên tai Quan Kiền thật. Óc anh nảy ra một câu: Trung tâm nghiên cứu tổng hợp y dược Đông Tây được xếp hạng thứ nhất trong bảng. Đó là câu nói của Âu Dương Sang trong bảng xếp hạng 10 nơi có ma ở Giang Kinh. Cho nên vì như vậy mà anh đã đốt giấy ở cái đài này à? Anh đã cho rằng là ông ngoại anh đã chết ở đây sao? Thạch Tài gật đầu. Thì đúng thế mà. Khi sắp chết thì người ta nghĩ ra mọi cách để truyền tin ra bên ngoài. Nếu đúng là ông ngoại tôi đã vẽ cây thập tự này thì tức là muốn nói rằng chính là ông đã bị khốn đốn ở đây đó. Và cũng chắc là đã bị canh giữ rất chặt lắm, cho nên đành phải dùng cách rất kín đáo để đưa tin mà. Quan Kiền nói. Satiko bỗng nói, đừng có nên kết luận quá sớm mà, bởi vì là có quá nhiều yếu tố là suy đoán mà. Thạch Tài nói, thời gian qua thì tôi vẫn đi lại quanh đây. Tôi cũng đã hỏi bà tu sĩ trong nhà thờ, nhưng mà càng hỏi thì lại càng không biết gì cả. Có lẽ là vì tôi đã có mặt ở đây nhiều quá, cho nên là bị cô Hoàng nghi ngờ mất rồi. Một hôm thì cô ấy hỏi tôi mấy câu và nói là cũng đã thấy tôi đến nhà thờ. Cô ấy cảm thấy rất lấy làm lạ lắm. Thì Di cũng đã đến nhà thờ ư? Thì sau đó tôi bèn kể với cô ấy cái câu chuyện vừa nói đó. Cô ấy bảo là sẽ tra giúp tôi các tư liệu, ví dụ như là về lịch sử của thôn Tiểu Lương, rồi của Giang Kinh và của cái trung tâm này và của cả nhà thờ trong thời kỳ chiến tranh kháng Nhật. Rồi cô ấy lại hẹn gặp tôi đến đây vào khoảng 11 giờ đêm ngày hôm nào thì tôi đã quên mất rồi. Nhưng mà cô ấy sẽ cho tôi biết kết quả là đã tra cứu được những gì mà. Tôi rất cảm kích lắm, nhưng mà cũng băn khoăn là tại sao cô ấy lại nhiệt tình quá như vậy. Mấy năm ra thành phố làm thuê thì tôi đã hiểu dân thành phố các vị. Nhưng mà thôi, không còn cách nào khác nữa, cho nên là tôi phải tin cô Hoàng mà thôi. Và sau đó thì tôi chờ đợi, nhưng mà ngày nào thì tôi cũng đến đây cả mà không hề thấy cô ấy đến. Rồi thì hôm nay tôi đã mới biết tin được là Quan Kiền và Satiko lại cùng nhìn nhau. Quan Kiền nói, thôi như thế này vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục tra cứu các tin tức mà cô Hoàng chưa kịp cho anh biết, rồi sau đó thì sẽ nói với anh, có được không?